Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, nữ đế trở về. Cầu khen thưởng. Tiểu muội muội, tới chơi đùa a. Một đám hải quân tụ ở ngoài doanh trại, tiện tiện hướng xa xử nữ các chiến sĩ chào hỏi. A tạp chí trùng a, không muốn với những nam nhân này nói chuyện. Kikyo nhìn cười bỉ ổi hải quân, trong bụng càng phát ra khó chịu, ngăn chặn nhau nhau muốn thử nữ các chiến sĩ. Thật là, Shirakawa nhìn cửa doanh trại tụ tập hải binh nhóm, có chút không có ý nghĩa. Đã qua 2 ngày, nhưng là nữ đế như cũ không có trở lại. Bất quá đám này hải binh nhóm, đều đem cửu xà nữ chiến sĩ cấu kết về nhà. Trưởng quan, ngài không cần lo lắng. Nếu như nữ đế đi ra ngoài chưa về, nhiệm vụ này chưa hoàn thành, thì trách tội cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Bên cạnh thượng tá nhìn Shirakawa mặt đầy u, buồn dáng vẻ, nhất thời mở miệng nói. Ngươi thấy ta giống sợ xử phạt người nha. Shirakawa tức giận liếc một cái thượng tá, sau đó lại có chút như đưa đám, lại nói đại hải đệ nhất mỹ nhân đi tới Amazon Lily, nếu như không có thấy, vậy thì quá đáng tiếc. Ách, thượng tá nhất thời cứng ngắc thoáng cái. Làm nửa ngày, lại là vì cái này. Lại nói trưởng quan, nghe nói cái kia nữ đế, cũng không là cô gái đẹp, mà là một cái yêu quái a. Thượng tá nhìn Shirakawa như đưa đám dáng vẻ, có chút không có hảo ý nói. Yêu quái. Shirakawa quay đầu nhìn về phía thượng tá. Đúng a, ta nói cho ngài, ta nghe nói qua, phàm là đụng phải cửu xà thuyền hải tặc chỉ, người bề trên nếu như không nói trước chạy trốn nói, đều sẽ bị biến thành tượng đá. Thượng tá lời thề son sắt nói cái này, liền cái này. Shirakawa nhìn thượng tá mặt đầy muốn hù dọa chính mình dáng vẻ, mắt liếc nhìn hắn, đúng a, không cảm thấy đáng sợ nha. Nói không chừng dung mạo của nàng với quái vật go công một dạng. Trên đầu mái tóc màu xanh lục tất cả đều là đầu rắn. Thượng tá một bộ nói quỷ cố sự biểu tình, nhìn chằm chằm Shirakawa nói ta xem ngươi hiện tại như vậy, biến thành tượng đá tốt nhất. Shirakawa quay đầu, nhìn cái này không có đầu óc thượng tá. Nha, phá hoại nữ đế tại đầu óc ta hình tượng. Đúng, thật xin lỗi. Trưởng quan, chẳng qua là chỉ đùa một chút. Thượng tá nhìn Shirakawa mặt lạnh, nhất thời biết rõ cái này đùa giỡn không một chút nào buồn cười. Kikyo tỉ tỉ, Sakura đại nhân đã trở lại. Ngay tại thượng tá hướng Shirakawa nói xin lỗi thời điểm, xa xử nữ chiến sĩ trong trận doanh, một cái thanh âm truyền tới. Hancock trở lại. Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Trưởng quan, thượng tá chắc là tinh thần rung một cái. Tuy nói căn cứ dĩ vãng sự tích, có chút suy đoán nữ đế diện mạo, nhưng là nếu như có thể thật sự gặp mặt một lần, mới biết rõ diện mạo thật. Cái kia nữ đế trở lại, mọi người mau đi xem một chút. Hải binh nhóm cũng là cùng thượng tá giống nhau tâm tư. Dục dịch, toàn bộ các ngươi đợi tại trong doanh trại, ta đi xem một chút. Shirakawa nhìn dục dịch hải binh nhóm nhất thời nhíu mày. Nữ đế điểm điểm quả thực mị lực tương đối lớn, hắn cũng không muốn các bộ hạ đều làm phản. Không muốn a, trưởng quan. Hải binh nhóm nghe Shirakawa nói, nhất thời lệ rơi đầy mặt nói. Được, đừng bảo là thượng tá, coi chừng bọn họ, món vũ khí đều chuẩn bị xong, nói không chừng cái này nữ đế sẽ trở mặt. Shirakawa nói. Phải, thượng tá nguyên vốn cũng có chút nhao nhao muốn thử, nhưng là nghe Shirakawa nói, nhất thời tỉnh ngộ lại, có thể trở thành thất vũ hải, cho dù là nữ nhân, cũng không phải tốt trêu chọc, không chừng cho bọn hắn đám này hải quân tới cái chuyện ngoài ý muốn. Sau đó coi đây là từ, biểu thị chưa nhận được triệu tập, như vậy liền không dễ chơi. Các ngươi đều cho ta hồi doanh đi. Trưởng quan, nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Thượng tá nghĩ thông suốt khớp xương, liền vội vàng ràng buộc bọn thủ hạ, đem than phiền không dứt hải binh nhóm toàn bộ đều chạy về nơi trú quân. Cũng hướng Shirakawa dặn dò. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Nhất thời chậm rãi hướng Amazon Lily bên kia đi tới. Còn như những kia trông coi bọn họ nữ chiến sĩ. Nghe được Hancock sau khi trở về. Liền lập tức chạy tới bến tàu nghênh đón. Tại Amazon Lily cảng lớn trong miệng. Một chiếc cổ kính băng hải tặc Kuza chiến thuyền bị hai cái to lớn màu xanh lá cây du xà kéo vào. Bến tàu. Tại chiến thuyền hoàn toàn tiến vào bến tàu sau đó. Bến tàu bên ngoài đại áp lập tức bị tắt. Bởi vì nơi này có hải quái tới lui tuần tra. Nhất định phải bảo đảm một đoạn an toàn hải vực. Mới có thể cung cấp đảo cưỡi nữ nhân nhóm sinh hoạt. Xà cơ đại nhân. Xà cơ đại nhân. Chiến thuyền nhập cảng miệng. Trên bến tàu các cô gái lại nóng nảy chào dâng hoan hô lên. Ai ya, bầu không khí nhiệt liệt như vậy. Shirakawa sảm trong đám người. Nhìn hưng phấn đám người. Nhất thời có loại thân ở hậu thế đang ăn khách minh tinh ký tên sẽ cảm giác. Thỏa thỏa não tàn phấn a. Hải quân. Đột nhiên thét một tiếng kinh hãi tại Shirakawa vang lên bên tai. Ừ, Shirakawa nghe có người gọi mình. Liền vội vàng tìm theo tiếng nhìn về phía. Chỉ thấy một đầu sán lạn tóc vàng. Tướng mạo ôn nhu mềm mại Margaret chính đứng ở trong đám người. Giật mình nhìn mình. Hưng phấn. Margaret. Shirakawa không thèm để ý chút nào chào hỏi. Ngươi tại sao có thể ở chỗ này? Margaret giật mình nhìn đám người Shirakawa. Vô cùng dễ thấy. Bởi vì đảo cưỡi nữ nhân nhóm phần lớn chỉ mặc quần áo lót. Mà chỉ có Shirakawa mặc trên người trên nam kinh đen quần áo thường. Tương đối nổi bật. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Shirakawa nghe cái này tóc vàng ôn nhu cô nương nói. Nhất thời Ichikaru, nam nhân, vốn là trong đám người. Cũng đã có không ít người chú ý tới Shirakawa. Margaret một tiếng kêu lên. Nữ người nhất thời tỉnh ngộ lại. Mặt đầy xem hầu tựa như biểu tình. Chăm chú nhìn Shirakawa, vì cái gì đột nhiên lắng xuống. Trên bến tàu, người bà chính chờ đợi xà cơ. Chuẩn bị kịp thời đem trung tâm. Cửu xà đối với, đúng, chính phủ biệt danh. Triệu tập sự tình nói cho trở lại Hancock. Hơn nữa khuyên nàng hưởng ứng triệu tập. Nhưng là nghi thức hoan nghênh trên. Mọi người gieo hò thanh âm đột nhiên yếu đi xuống. Sau đó hỗn tạp kêu lên, nam nhân thanh âm. Nam nhân, hỏng bét, người bà nghe các cô gái hô hoán, không khỏi sững sờ, sau đó kinh hãi, theo các cô gái quan sát, nhanh chóng chạy tới, quả nhiên tại một đám nữ nhân trong vòng vây, thấy Shirakawa, Shirakawa, ngươi tại sao có thể ở chỗ này? Người bà giật mình nhìn Shirakawa, người bà, thế nào, ta không thể ở chỗ này à? Shirakawa bị đảo cưỡi nữ nhân nhóm nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên. Nhìn niên bà dáng vẻ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đi mau. Nơi này là hoan nghênh xà cơ đi săn trở về nghi thức. Xà cơ không thích nam nhân ở nơi này. Người bà trong nháy mắt nhớ tới Hancock kia tự yêu mình cao. Ngạo tính khí. Còn có kia chồng qua đi. Liền vội vàng muốn kéo Shirakawa. Đưa hắn đưa đi. Tránh cho hai người mâu thuẫn. Ừ, trên bờ gieo hò, thế nào dừng lại, ngay tại người bà vội vã phải đem Shirakawa đẩy lúc đi. Cái kia từ hai cái bích lục du xà kéo trên chiến thuyền khoang thuyền trong phòng. Đi ra thân cao đến cao 2 mét nữ tử tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.